Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 204, con thỏ gấp còn cắn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhẫn nại đều là có hạn độ, giao nhân tộc phổ biến tính tình tốt, không có gì huyết tính, trong Đông Hải những cái kia giao nhân tộc hoặc là làm thị nữ, hoặc là làm quan văn mưu sĩ, hoặc là luyện khí sư trận pháp sư này loại công tượng chức vị cơ hồ sẽ rất ít có chiến sẽ xuất hiện lục địa giao nhân so biển bên trong những cái kia giao nhân cũng chẳng mạnh đến đâu, mà lại bởi vì sau lưng không có có chỗ dựa làm việc khúm núm cho nên càng thêm nhát gan nhu nhược nhưng coi như là lại nhát gan nhu nhược đó cũng là có thì tức giận con thỏ gấp còn cắn người đây. Lần này Diêu Thứ Gia làm là có chút quá phận, một lần hai lần không thể liên tục, hắn đây là muốn chạy nắm giao nhân quốc hướng đường cùng bên trên ép. Mặt khác giao nhân quốc hoàng thất quý tộc cũng là sắc mặt âm trầm, có người càng là nói thẳng. Bệ hạ thực sự không được chúng ta cũng đi theo phản đi. Cái kia Lý Huyền Tông nói, hắn bảo hộ chúng ta giao nhân quốc chỉ cần cần thiết một chút trạch thuộc tính linh tinh mà thôi, vật kia mặc dù chân quý, nhưng chúng ta cũng không thiếu. Mà lại đầu nhập Đông Hải nhất mạch dưới trướng, bọn hắn cũng sẽ không để chúng ta đi làm bia đỡ đạn, xung phong. Cái kia Diêu Bốn nói cái gì một khi Đông Hải bờ thế lực đánh tới, còn muốn chúng ta dùng tiền mua mệnh đơn giản liền là chê cười. Nếu đều là mua mệnh, vậy tại sao không bằng đi cùng Đông Hải Linh Cung mua, nhất định phải cùng bọn hắn mua. Mà lại giá tiền quý hơn, còn lại mấy cái bên kia hoàng thất quý tộc cũng đều là phụ họa gật đầu. Nếu là Lý Huyền Tông không có trước khi đến bọn hắn có lẽ còn biết ẩn nhẫn, nhưng bây giờ Lý Huyền Tông sau khi đến bọn hắn giống như là mới phát hiện mình có một cái không sai đường lui. Đồng thời Lý Huyền Tông cùng Diêu Tứ Gia thái độ cũng có được khác nhau rất lớn. Lý Huyền Tông chẳng qua là bình tĩnh hòa nhã đề cập với bọn họ điều kiện, giao nhân quốc không đáp ứng, Lý Huyền Tông cũng không có uy hiếp chẳng qua là rất thẳng thắn rời đi. Mà Diêu Tứ Gia bên này lại là uy hiếp ngang ngược càn rỡ, một bộ ăn chắc thần thái của bọn hắn. Quảng cáo, hai loại thái độ chỉ cần không phải hữu thụ ngược khuynh hướng người, rất dễ dàng làm ra lựa chọn tới. Giao nhân quốc lão quốc chủ thở dài nói, ta cũng biết lựa chọn Đông Hải Linh Cung bên kia đối ta giao nhân quốc có lợi, này chút Trường Hải quận đại phái quá phận. Thế nhưng ta liền sợ chân chính gia nhập Đông Hải Linh Cung về sau, cái kia Lý Huyền Tông sẽ đổi ý, đến lúc đó cửa trước khu sói, cửa sau tiến vào hổ, không cũng giống như vậy gặp nạn. Cái kia Lý Huyền Tông dùng lực lượng một người đến đỡ Đông Hải Linh Cung, nắm Đông Hải bờ những đại thế lực kia tính toán chính là cực thảm, một trận chiến phía dưới chỉ là kim đan cảnh tồn tại liền ngã xuống hơn 10 người, Đông Hải ba yêu đô trong tay hắn hủy diệt thủ đoạn quả nhiên là tàn nhẫn vô cùng. Kẻ như vậy như thế nào lại là cùng thiện hạng người? Ta thật sự là có chút yên lòng không dưới a, giao nhân quốc thái tử vội vàng nói. Thế nhưng phụ vương, ngươi chẳng qua là không xác định cái kia Lý Huyền Tông có hay không có hổ lang chi tâm, nhưng Trường Hải quận này chút đại phái hổ lang chuyến đi lại là đã rõ rành rành. Cùng hắn đắn đo do dự, không bằng cược một ván, tóm lại tình huống không thể so với hiện tại càng kém là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác giao nhân quốc hoàng thất quý tộc lúc này cũng hiếm thấy bắt đầu duy trì thái tử tất cả đều ở nơi đó phụ họa. Lão quốc chủ suy nghĩ một chút hỏi, cái kia Lý Huyền Tông còn trong thành, có người bẩm báo nói, trong khoảng thời gian này đối phương giống như ra ngoài một quãng thời gian, nhưng phần lớn thời gian đều trong thành, thỉnh thoảng còn ra đi đi dạo một vòng, mua sắm một chút ta giao nhân quốc đặc sản. Lão quốc chủ nói, trước đó ta cự tuyệt cái kia Lý Huyền Tông cự tuyệt có chút quả quyết ta sợ đối phương giận lây sang ta. Ngược lại thái tử ngươi 10 phần đồng ý gia nhập Đông Hải Linh Cung, này chút cái kia Lý Huyền Tông hẳn là đều nhìn ở trong mắt. Cho nên lần này liền do ngươi mang theo người đi cùng cái kia Lý Huyền Tông nói một chút đối phương nếu là quả thật nguyện ý giúp ta giao nhân quốc trạch thuộc tính linh tinh không là vấn đề, ngược lại này vạn năm qua ta giao nhân quốc tích lũy cũng không tính ít. Tuân mệnh, phụ vương, giao nhân quốc thái tử trước mắt lập tức sáng lên, lập tức chắp tay lĩnh mệnh. Bản thân hắn liền có khuynh hướng gia nhập Đông Hải Linh Cung, phản kháng Trường Hải quận này chút thế lực lớn. Lúc này lão quốc chủ khiến cho hắn ra mặt, hắn đương nhiên là ước gì đi tìm Lý Huyền Tông. Lừa dối một phiên Diêu Tứ Gia về sau, Lý Huyền Tông liền cùng vô giới hòa thượng hồi phục ban đầu tướng mạo tại giao nhân quốc bên trong đi dạo lấy, mua sắm không ít thứ chính là vì chờ giao nhân quốc người đến. Nguyên bản Lý Huyền Tông còn tưởng rằng Diêu Tứ Gia sau khi đi bọn hắn sẽ xoan suýt mấy ngày mới sẽ làm ra lựa chọn đâu, không nghĩ tới Diêu Tứ Gia vừa đi, giao nhân quốc thái tử liền đã mang theo người tới cửa. Khách khí gõ vang khách sạn cửa phòng, giao nhân quốc thái tử cung kính nói. Tại hạ giao nhân quốc thái tử Bách Lý Minh Sách cầu kiến Đông Hải tuần tra xứ Lý Đại Nhân. Giao nhân quốc hoàng thất tất cả đều họ kép trăm dặm, cũng có quý tộc khác phân thuộc mặt khác dòng họ, bất quá cho tới nay hoàng thất vị trí đều là hắn Bách Lý gia tới làm. Lý Huyền Tông mở cửa thoáng có chút kinh ngạc nói. Lại là thái tử điện hạ tự mình đến đây, xem ra điện hạ là suy nghĩ minh bạch chuẩn bị cùng ta Đông Hải Linh cung hợp tác rồi. Giao nhân quốc thái tử Bách Lý Minh Sách đến gần trong khách sạn, để cho thủ hạ đóng cửa lại, vậy mà vọt thẳng lấy Lý Huyền Tông quỳ gối quỳ xuống. Lý Huyền Tông khoát tay, bàng bạc linh khí tràn lan mà ra, lập tức đem cái kia giao nhân quốc thái tử cho khung ở nơi đó. Bách Lý Minh Sách mặc dù là một nước thái tử, nhưng giao nhân cái chủng tộc này tu hành thiên phú cũng không tính quá mạnh, tiền kỳ so sánh nhân tộc có chút ưu thế, hậu kỳ thì ngược lại muộn chậm. Cho nên này Bách Lý Minh Sách tuổi thật kỳ thật đã qua trăm tuổi, nhưng vẫn chỉ là kim đan nhất biến mà thôi, căn bản là ngăn không được Lý Huyền Tông lực lượng quỳ đi xuống. Quảng cáo, điện hạ làm cái gì vậy? Tại hạ có thể nhận không nổi điện hạ như thế đại lễ. Lý Huyền Tông mặc dù ngờ tới này giao nhân quốc nhất định sẽ phái người đến đây, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, này Bách Lý Minh Sách vậy mà đi lên liền chỉnh như thế vừa ra. Bách Lý Minh Sách trầm giọng nói, Trường Hải quận các đại phái khinh người quá đáng, cái kia Diêu Tứ Gia Sung làm tay sai cho bọn họ, đối ta giao nhân quốc nhiều lần bức bách, trước mắt ta giao nhân quốc đã nguy cơ sớm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Lý đại nhân có thể cứu ta giao nhân quốc có chút linh tinh căn bản liền không coi là cái gì, chỉ cần là ta giao nhân quốc có thể lấy ra, mặc cho Lý đại nhân lấy hay bỏ. Hộ tống Bách Lý Minh Sách tới mấy tên thị vệ đều giật mình kêu lên, không nghĩ tới thái tử vậy mà lại nói như vậy. Bọn hắn trên danh nghĩa là Bách Lý Minh Sách thị vệ, nhưng kỳ thật đều là lão quốc chủ Tâm Phúc, một mặt là hộ vệ thái tử đến đây, một phương diện thì là sợ thái tử nói lung tung. Kết quả Bách Lý Minh Sách ngược lại tốt, hắn cũng không có dựa theo trước đó lão quốc chủ phân phó nói, mà là vừa lên tới liền đem trước mắt chính mình nội tình vạch trần, một bộ mặc người chém giết bộ dáng. Kỳ thật Bách Lý Minh Sách cũng có tính toán của mình. Trước mắt hắn giao nhân quốc đều đã đến loại trình độ này, giấu giếm nữa cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn không bằng liền nói với Lý Huyền Tông lời nói thật, dạng này cũng có thể lộ ra chân thành một chút. Mà lại hắn cũng có thể mượn cơ hội này nhìn một chút Lý Huyền Tông thái độ. Lý Huyền Tông nếu là như cũ kiên trì trước đó điều kiện, vậy liền chứng minh hắn là chân tâm muốn cùng giao nhân quốc hợp tác. Lý Huyền Tông nếu là công phu sư tử ngoạm, vậy liền chứng minh hắn cùng Diêu Tứ Gia đám người kỳ thật cũng không có gì khác nhau, bọn hắn giao nhân quốc vậy nhưng thật sự thành cửa trước đuổi hầu, cửa sau tiến vào lang. Cách chương.